Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1386, một trận chiến đấu kinh thế. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng, đúng muội phu. Điền Hương trợn to hai mắt. Khai thiên liệt địa, cái này, điều này sao có thể? Mặc dù làm vũ cực thế giới, trăm ngàn năm qua đều là nữ cường nam ti. Nhưng mà, đối với một cái luôn là thích đánh vỡ quy tắc người mà nói. Nếu như hắn nhớ mạnh mẽ, liền không có gì có thể ngăn cản hắn. Một đạo bạch quang lóe lên, ngoài ngàn mét đạo nhân ảnh kia đã tại chỗ biến mất. Kim Yên chỉ thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, một con có lực đại thủ bắt lại cái kia cây trường thương, làm tổn thương ta người nhà. Gầm lên một tiếng, trường thương ra khỏi vỏ. Người đã chết, Ngao Cốt nhất thời trợn to hai mắt, lấy xong chùy tre ở trước người. Bóng trắng trong nháy mắt đã đến Ngao Cốt trước mặt, cướp sạch lóe lên, quát to một tiếng, địa sát huyền minh thương phá vân tiêu. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, chất liệu cũng không tính hết sức xuất sắc nông dân trường thương, trực tiếp đồng thời xuyên thủng hai thanh thiên lôi xương gãy chùy. Mặc nữa Ngao Cốt trên người lân giáp, một thương trực tiếp đem Ngao Cốt nhục thân xuyên thủng. Thấy như vậy một màn, nông dân ba tỷ muội, Tây tướng quân Kim Yên cả người đều đã hóa đá, tư duy chập mạch, trong đầu trống rỗng, thần binh lợi khí đỡ không được một bả bình thường vũ khí đâm một cái. Ngao Cốt như vậy cường giả siêu cấp, ở lục thần trong tay không tiếp nổi nhất chiêu. Ngao Cốt hai mắt trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn một chút cắm ở trên người trường thương. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lục thần, một người đàn ông tử, tại sao lại kinh khủng như vậy? Ngươi là ai? Lục thần mắt lạnh nhìn nàng, khẽ ngẩng đầu lên, nhân vương, dứt lời, trong tay dùng sức, cả thanh trường thương trực tiếp xuyên người mà ra. Ngao Cốt đã bị đánh gục. Lục thần xoay người đi tới Điền Anh mấy người trước mặt. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Điền Anh còn có một hơi thở ở, Điền Hương đã hôn mê. Chỉ có Điền Mài, suy giảm tới yếu hại, đã hấp hối. Lục thần nâng dậy Điền Mài. Tứ tỷ, Lục thần, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Khụ khụ khụ, tứ tỷ không được, không muốn khổ sở. Tam tỷ cùng thất muội đều đang đợi ta. Ta sẽ không cô đơn. Quảng cáo, Lục thần, bảo vệ Tây Thành, không nên để cho dị nhân tàn sát bách tính. Lục thần hai mắt rưng rưng. Mấy năm nay ba vị tỷ tỷ không có thiếu chiếu cố hắn. Các nàng đem chính mình coi là người nhà. Hôm nay chứng kiến tứ tỷ chết thảm, Lục thần trong lòng bi phẫn không ngớt. Bằng lòng ta. Tứ tỷ thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Lục thần vội vàng nói. Tứ tỷ, ta đáp ứng ngươi, chẳng những Tây Thành sẽ không phá. Từ đây vũ cực đại lục, đã không còn dị nhân bộ tộc. Điền Mài mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đáp án này nghe có chút khoa trương. Chỉ là trước mắt nam tử này, vốn là cái kỳ tích. Có ai có thể nói hắn không thể sáng tạo một cái khác kỳ tích đâu. Tốt. Tứ tỷ, tin tưởng ngươi. Kim Yên đi tới Lục thần trước mặt. Công tử nén bi thương. Lục thần đứng lên, hít sâu một hơi. Bách thế luân hồi, ngoại trừ lần lượt tu luyện, hắn cũng muốn trải qua vô số lần ly biệt. Tiên nhân đoạn tuyệt trần duyên, mà phàm nhân nhưng phải ở lần lượt trong luân hồi, lĩnh hội sinh ly tử biệt. Tây tướng quân, làm cho thủ quân lui vào trong thành. Ta sẽ yểm hộ các ngươi. Lục thần nói rằng. Nhưng là. Lục thần hai mắt sát ý đã lên. Ta đáp ứng qua tứ tỷ chuyện. Nhất định sẽ làm được. Dứt lời. Lục thần trực tiếp đi về phía ở giữa chiến trường. Chết cho ta. Lục thần gầm lên một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt tăng tốc. Một đạo thương ảnh trực tiếp tạc hướng trận địa địch. Tướng quân. Không muốn để cho nhiều người hơn chết thảm. Hạ lệnh rút quân, ta chặn đón cửa thành. Kim Yên nhìn cái kia dũng mãnh vô cùng nam tử, cũng biết trận chiến này bọn họ đã vô lực tái chiến. Liền hạ lệnh rút quân, thủ quân rời rạc triệt thoái phía sau, mà Lục Thần một người đứng ở cửa thành phía trước. Nhưng phàm là có truy binh, Lục Thần tay nâng thương rơi, địch nhân không ai cản nổi. Chiến đến hiện tại, nhân tộc 8 vạn đại quân, người may mắn còn sống sót số lượng bất quá hơn 1 vạn người. Các nàng đứng sau lưng Lục Thần, mắt thấy nam tử quần áo trắng giống như một pho tượng chiến thần, đứng thẳng ở trước mặt các nàng. Thật là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể. Khai thông, cửa thành mở rộng ra. Dị nhân đại quân mắt thấy tây thành cửa thành mở ra, lại không cách nào đi tới. Cửa thành lần nữa đóng cửa. Kim Yên làm người ta đem Điền Anh cùng Điền Hương đưa đi cứu trị. Đi nhanh đến cửa thành bên trên. Hiện ở trên chiến trường, chỉ có Lục Thần một người. Mà hắn đối mặt là đối với mặt mấy chục vạn đại quân. Ở nam ti nữ tôn thế giới, vẫn còn có như vậy dũng mãnh nam tử. Điều này làm cho Kim Yên quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Quân địch có tướng lĩnh cao giọng chất vấn. Lục Thần ánh mắt băng lãnh. Ta là tới người giết các ngươi. Ta mấy chục vạn đại quân, chỉ bằng ngươi một người. Coi như ngươi là tiên vũ cường giả, cũng không khả năng ngăn cản ta dị nhân đại quân. Lục Thần lạnh rên một tiếng, nắm lên trường thương, ở trước mặt vãn vài cái thương hoa, chính là 700 ngàn. Như vậy đi, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi cùng lên đi. Kim Yên kém chút nội thương phát tác, loại thời điểm này không phải hẳn là kéo dài thời gian. Tốt nhất là võ tướng một mình đấu sao? Cái này Lục Thần khen ngược, trực tiếp làm cho nhân gia cùng tiến lên. Không riêng gì Kim Yên, đối diện dị nhân đại quân cũng che lại. Tổng soái, hắn nói để cho chúng ta cùng tiến lên. Nam tử này vì sao lớn lối như thế? Đời ta sẽ không gặp qua cuồng vọng như vậy người. Một người đối với 700 ngàn người. Thấy dị nhân đại quân vẫn không có động tĩnh, Lục Thần ngược lại có điểm không nhịn được. Cho các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi không muốn. Tốt lắm, các ngươi không hơn, ta bên trên, dứt lời, Lục Thần một cái tam trọng môn, thuấn gian di động đến dị nhân đại quân trong trận, đối mặt 70 vạn đại quân, Lục Thần cư nhiên chính mình xông vào, Kim Yên mồm dài được lão đại, loại sự tình này cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng hiểu được dường như không phải là như vậy, địa sát huyền minh thương thiên huyền địa sát. Chỉ nghe trong đám người gầm lên giận dữ. Ngay sau đó giữa sân một tiếng vang thật lớn. Phương viên mấy ngàn thước mặt đất ra nẻ. Từ dưới nền đất thoát ra cuộn trào mãnh liệt hắc khí. Một cái quần công kỹ năng. Nhất thời dị nhân đại quân chết thảm mấy vạn người. Quảng cáo. Cửu tinh điểm huyệt. Xuyên vân thương. Bách lý hôn nha. Trong trận địa địch. Bóng trắng giống như một đạo quỷ mị. Điên cuồng xuyên toa ở trong trận địa địch, chỗ đi qua, chính là một nhóm lớn dị nhân chết thảm. Ở Lục Thần mãnh liệt thế tiến công phía dưới, căn bản cũng không có người có thể gần hắn thân. Thương khí tung hoành trong lúc đó, thiên địa hôn ám, vạn lý hoàng sa tràn ngập, bóng trắng chớp động, đao quang kiếm ảnh, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, nồng đậm huyết khí lấp đầy toàn bộ chiến trường. Lục Thần quả thực như vào chỗ không người. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, bất kể là binh lính bình thường, hay là đem lĩnh thống suất. Ở Lục Thần trường thương trước mặt, chỉ có một kết quả. Thiên, người này, thật là thiên binh thần tướng. Kim Yên trợn to hai mắt, thiên hạ lại có như vậy nam nhi. Chu vi tướng sĩ mắt nhìn không chớp trận này điên cuồng giết chóc thịnh yến. Đã trợn mắt hốc mồm. Hắn là cảnh giới gì? Tiên vũ sao? Không phải, tiên vũ cũng không khả năng mạnh như vậy. Chẳng lẽ là thần vũ cảnh cường giả siêu cấp? Ta biết hắn. Hắn là nông dân cô gia. Ta nghe Điền Đô úy nói qua. Hắn từng dùng võ sĩ tầng 3 cảnh giới. Chiến thắng qua lúc võ giả tầng 4 Điền Đô Úy. Cái gì? Võ sĩ kỳ còn không linh hạch. Làm sao có khả năng đánh bại võ giả kỳ? Ta ngay từ đầu cũng không tin tưởng. Thế nhưng hôm nay thấy Lục Thần phong thái, mới biết thiên hạ còn có cường giả như vậy. Kim Yên hít sâu một hơi. U nói rằng, thương ra như rồng, một thương chạm thiên quân vạn mã, bạch y nhuốm máu, một người để trăm vạn hùng binh. Chẳng lẽ nói, nam nhân bắt đầu tu luyện, sẽ không có nữ nhân chuyện gì? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, đầu tháng 3 nên trở về đầu mối chính. Ngân phiếu đại tái bắt đầu. Mỗi ngày 5 canh. Xin mọi người nhiều hơn cho mạng ra đầu phiếu sao sao đát. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.